Đích nữ vô song, chương 114, lòng xúc động, góc truyện audio.com, thấy quần áo hắn như vậy, đại hán biết đây nhất định là huynh đệ đến hoàng cung ám sát, sau khi thoát thân oán giận khó nhịn đến gây hấn, lại nghe thấy lời nói điện hạ qua đời, trong lòng kinh hãi không tả nổi, trong đầu gần như trống rỗng, cũng may còn nhớ rõ lời đầu lĩnh nói, bước lên phía trước một bước, che ở phía trước Bùi Nguyên Ca, vùng kiếm đỡ đao lớn của người bịt mặt khuyên nhủ. Huynh đệ bình tĩnh chút. Đại thống lĩnh nói, nữ nhân này giữ lại nói không chừng còn có tác dụng, đừng làm trái lời đại thống lĩnh nói. Lời còn chưa dứt, tình thế bỗng nhiên phát sinh biến cố. Tên hắc y bịt mặt kia bỗng nhiên xoay lưỡi đao thế như tia chớp dứt khoát bổ về phía cổ đại hán vạm vỡ, góc độ xảo quyệt nham hiểm, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đại hán nhận định đây là người mình mang lòng phẫn uất, làm sao có thể nghĩ đến hắn lại đột nhiên cầm đao đối mặt. Đừng nói phòng bị, mãi đến khi lưỡi đao sắc xẹt qua cổ thì đại hán vẫn hoàn toàn mờ mịt kinh ngạc, chỉ thấy ánh đao chợt lóe, máu bắn tung tóe, đại hán ngay cả hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng đã khô tàn đến cùng, tắt thở bỏ mình. Trong chốc lát thay đổi khác thường thay nhau nổi lên, Bùi Nguyên Ca cảnh giác nhìn chằm chằm hắc y nhân kia. Đôi mắt hắc y nhân nhìn nàng chăm chú, không nói được một lời. Đón nhận cặp mắt phượng gợn sóng rực rỡ kia, vẻ mặt Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên nghiêm trọng, trong mắt đẹp lộ ra hào quang tức giận hờn dỗi, dậm chân sằng giọng. Vũ Hoàng Mạc, đến lúc này ngươi còn trêu đùa ta. Trong giọng nói tuy là có tức giận, nhưng thấy người đến là Vũ Hoàng Mạc, dây cung căng chặt trong đầu lại lơi lỏng xuống, sống sót sau tai nạn, chỉ cảm thấy cả người yếu ớt, lòng bàn chân vừa chợt gần như ngã nhào ở trên đất. Vũ Hoàng Mạc lắp bắp kinh hãi, bước lên phía trước nắm eo nhỏ của nàng, đỡ thân thể của nàng, gấp giọng nói. Không có việc gì chứ, Bùi Nguyên Ca lắc đầu thở gấp nho nhỏ, khắp người đều là mồ hôi lạnh. Thấy nàng như vậy, Vũ Hoàng Mặc biết đây là bị dọa sợ hoàng, cũng không có đáng ngại khác, lúc này mới yên tâm, đỡ nàng ngồi ở trên băng ghế dài, đê. Mụ ND cộng N thăng quy phần trăm email protected giải thích nói. Không phải ta cố ý muốn dọa ngươi, những tử sĩ này trải qua huấn luyện nghiêm khắc vô cùng cảnh giác hơi có dị động, việc làm trước hết chính là trước tiên kèm hai bên ngươi, như vậy lại diễn biến thành cục diện bế tắc ngược lại không dễ dàng cứu ngươi đi ra. Ta làm bộ là người đến hoàng cung ám sát muốn giết ngươi cho hả giận, trước thả lỏng cảnh giác của hắn, lại đề cập tới điện hạ của bọn họ qua đời, nhiễu loạn tinh thần của hắn, thế này mới có thể một đòn thành công, khiến hắn không có cơ hội kèm hai bên ngươi. Bùi Nguyên Ca liếc xéo hắn, nói. Vậy sau khi ngươi giết hắn, không cho thấy thân phận, chỉ nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Không phải muốn làm ta sợ, yên lành dọa ngươi làm cái gì? Ta chỉ là muốn xem ngụy trang của ta như thế nào, ngươi có thể nhận ra ta được hay không? Vũ Hoàng Mặc liếc mắt nhìn nàng, cho rằng Bùi Nguyên Ca liếc mắt một cái đã nhận ra hắn, trong lòng cảm giác hài lòng sâu sắc cười nói, cũng may những người đó không có ánh mắt sắc bén như ngươi vậy, bằng không ta cũng không có cách nào khác liên tục lừa dối lại đây. Thế nào, khá hơn chút nào không? Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn mau rời đi. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu. Được, có sự tồn tại của Bùi Nguyên Ca, đương nhiên Vũ Hoàng Mặc không thể giả. Góc truyện audio.com, bộ là thích khách hoàng cung giống như trước lừa dối đi ra, một tay cầm đao hộ thân, một tay ôm thắt lưng Bùi Nguyên Ca, hai chân nhẹ chút phóng lên nóc nhà, nương bóng đêm xê dịch nhảy vọt giống như hùng ưng qua lại ở bên trong đình viện phức tạp liên tục lướt qua ba chỗ đình viện, phía trước bỗng nhiên xuất hiện năm tên trang phục trên người màu xanh, khăn xanh che mặt người, mắt lộ ra sáng bóng, vẻ mặt trầm tĩnh đông lạnh. Thấy Vũ Hoàng Mặc, năm người đều hết sức vui mừng. Đầu lĩnh Hàn Lân chào đón, không nhịn được oán giận nói. Lúc này Ngô Đồng Uyển cảnh giới càng ngày càng nghiêm ngặt, khắp nơi đều là hộ vệ coi giữ có giá trị, điện hạ ngài vẫn không nên kéo dài thì lời còn chưa dứt, bỗng nhiên thấy Bùi Nguyên Ca trong lòng Vũ Hoàng Mặc nuốt ngay câu nói kế tiếp xuống. Lúc này rốt cuộc hắn đã hiểu được khi xong hết đang muốn rút lui đi, vì sao cửu điện hạ đột nhiên lắc mình rời đi, muốn bọn họ chờ ở chỗ này. Vũ Hoàng Mặc lạnh lùng nhìn hắn một cái, hỏi về phía tên còn lại. Hàn Thiết tình huống như thế nào? Cũng an ủi là cùng rất được tín nhiệm, Hàn Thiết lại trầm ổn nhạy bén hơn nhiều, ghim giọng đáp. Hỗn loạn chỉ trong thời gian một khắc, sau đó thì có người tiếp nhận điều động, ngoại trừ giữ nghiêm chủ viện, tất cả hộ vệ đều bị phái ra lục soát tam tích chúng ta. Tí trước từng điều tra chung quanh, trạm gác công khai trạm gác ngầm cũng đã có thay đổi, bốn phía đều là cao thủ dò xét, muốn rời đi mà không kinh động hộ vệ, chỉ sợ là không có khả năng. So sánh xuống dưới, góc tây bắc thủ vệ yếu kém nhất có thể làm cửa đột phá. Không, Vũ Hoàng Mặc suy nghĩ nói, ta thấy hiện tại Ngô Đồng Uyển điều động người khá có chừng mực, sẽ không để lại chỗ hổng rõ ràng như vậy, tám phần là cạm bẫy. Vẫn dựa theo kế hoạch gốc phá vòng vây từ phía nam, Hàn Thiết Hàn Lân xung phong phía trước, Hàn Vân cản phía sau, Hàn Thuyền Hàn Ngư chia ra thủ hai cánh, lấy thoát thân làm chủ, không cần ham chiến. Dạ, trong tiếng trả lời thấp mà mạnh mẽ, 5 người đã thay đổi tốt trận hình, bảo vệ Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca ở bên trong. Cúi đầu nhìn Bùi Nguyên Ca trong lòng, vẻ mặt coi như trấn tĩnh bình tĩnh, sắc mặt cũng đã hơi tái nhợt. Vũ Hoàng Mặc biết đêm nay nàng đã chịu không ít kinh hãi, trong lòng thương tiếc kề tai nhỏ giọng nói. Lúc thế này có thể sẽ có chém giết, theo sát ta là tốt rồi, đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ừ, Bùi Nguyên Ca gật đầu. Vũ Hoàng Mặc như ý ôm lấy Bùi Nguyên Ca, 7 người lặng yên không một tiếng động lén đi tới phía nam. Nhưng mà chính như Hàn Thiết dự liệu, bọn họ không thể tránh đi toàn bộ trạm gác, sau khi đi thời gian khoảng một ly trà nhỏ, vẫn bị người nhận ra. Trạm gác kia vô cùng thông minh, thấy tình thế không đúng, chuyện thứ nhất chính là cảnh báo, tuy rằng mình bị một đao của Hàn Thiết mà mất mạng, nhưng vẫn bại lộ hành tung của 7 người, dẫn tới hộ vệ vây công nơi này, đám người Vũ Hoàng Mặc nhất thời rơi vào chiến đấu hết sức. Bùi Nguyên Ca theo chặt chẽ bên cạnh hắn, nhìn đao quang kiếm ảnh chung quanh, máu thịt bay tán loạn, mùi máu tươi tràn ngập trong mũi. Cũng may trước kia bị tập kích ở bài thi am, có kinh nghiệm, bởi vậy coi như bình tĩnh, biết yếu đuối như nàng, giờ phút này sẽ chỉ là trói buộc, bởi vậy cố gắng ẩn giấu thân hình, không muốn thêm phiền toái cho Vũ Hoàng Mặc. Mặc dù Vũ Hoàng Mặc đang ở trong tranh đấu kịch liệt nhưng mắt vẫn cứ nhìn 6 đường, tai nghe 8. Góc truyện audio.com Hướng, Diane Dan Liquid Dun tùy thời chú ý Bùi Nguyên Ca bên cạnh mình, hễ là nàng có nguy hiểm thì lập tức tiến lên hóa giải, bởi vậy bỏ mất rất nhiều cơ hội tốt. Tư thái bảo vệ như vậy, rất nhanh đã bị đám hộ vệ nhận ra, vì thế bèn thay đổi phương hướng trường kiếm, liên tiếp không ngừng đâm tới trên người Bùi Nguyên Ca, chiêu nào chiêu nấy đều là chí mạng. Vũ Hoàng Mặc đương nhiên biết ý nghĩ của những hộ vệ này, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép Bùi Nguyên Ca có sơ suất, vì thế biết rõ là cạm bẫy, vẫn cứ đứng ra che ở trước thân thể của nàng, che chở nàng vừa đánh vừa lui. Nhưng 4 phương 8 hướng đều là kẻ địch, một mình hắn thật sự khó có thể chu toàn, không thể đỡ hết tất cả chiêu thức ngăn cản. Cùng lúc 3 thanh trường kiếm phía trước nhận ra sau lưng một đường kiếm sắc bén đâm tới phía Bùi Nguyên Ca, lập tức không kịp nghĩ lại, vung đao rời ra trước mắt 3 người, mắt thấy đã không kịp đón đỡ phía sau trường kiếm, thân hình dứt khoát nhoáng một cái dùng thân thể chặn thanh trường kiếm thay nàng. Người cầm kiếm không ngờ hắn lại như thế, nhất thời ngạc nhiên. Bắt lấy thời gian hắn kinh ngạc, trường đao của Vũ Hoàng Mặc vung lên, bổ vào trên cổ hắn, bị mất mạng tại chỗ, lập tức một tay rút ra trường kiếm trên vai trái, ra sức ném về phía trước, đâm thẳng vào ngực một tên hộ vệ khác, thế còn không ngừng, kéo theo thân thể hắn ta xông thẳng về phía trước, cuối cùng đóng đinh người nọ ở trên tường. Thấy sau khi Vũ Hoàng Mặc bị thương vẫn dũng mãnh như thế, lòng hộ vệ này không khỏi khiếp sợ, thế công nhất thời yếu đi 3 phần. Vũ Hoàng Mặc và 5 tên ám vệ xem cơ hội chắc chắn, ánh đao như giải lụa tùy ý bông ra, nhất thời giết ra một chỗ hổng, không ham chiến chút nào, vẫn là duy trì trận hình lúc trước, phóng đi về phía bên ngoài. Mắt thấy sắp vùng thoát khỏi những hộ vệ kia, bỗng nhiên phía trước lại đối đầu một đội người ngựa lại đây, đứng đầu là người trung niên quần áo đẹp đẽ quý giá, trợn trừng mắt đám người Vũ Hoàng Mặc nói. Làm càn xong thì muốn rời đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy, coi Triệu Hoa Hiên ta là nắm bùn sao? Nói xong, vung tay lên, đang muốn hạ lệnh vây công, bảo vây tấn công, bỗng nhiên thấy Bùi Nguyên Ca phía sau Vũ Hoàng Mặc, ánh mắt bỗng nhiên trợn to, vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào Bùi Nguyên Ca, nói. Ngươi, thừa dịp khe hở lúc hắn kinh ngạc, Hàn Thiết bỗng nhiên phóng lên, ra tay như gió, đã điểm mấy chỗ đại huyệt của người trung niên, trường đao xoay ngang, gác ở trên cổ hắn, kéo hắn lui về trận doanh bên ta, lạnh lùng thốt. Cũng không cho phép lại đây, bằng không ta sẽ giết hắn. Thấy người trung niên kia bị kèm 2 bên, người còn lại sợ ném chuột vỡ đồ, không dám tiến lên. Tránh ra một con đường, sau khi chúng ta rời đi tự nhiên sẽ thả hắn. Hàn Thiết kèm 2 bên người trung niên ở chính giữa, 4 gã ám vệ còn lại chia ra đứng 4 hướng, Vũ Hoàng Mặc mang theo Bùi Nguyên Ca ở bên cạnh hắn, giọng khàn khàn nói cách khác trước hết ta chặt xuống một bàn tay của hắn. Những người còn lại quan hàm cũng không khác mấy, ai cũng không ra lệnh được cho ai, trong một lúc không biết theo ai. Vũ Hoàng Mặc cười lạnh một tiếng, lưỡi đao sắc vung qua, lúc này chém đứt tay trái của người trung niên kia, máu chảy ra như suối, mặt người trung niên như giấy vàng, đau khó dằn nổi, chỉ bởi vì huyệt đạo bị điểm chỉ, không phát ra tiếng được, bởi vậy vẻ mặt càng có vẻ dữ tợn. Thấy Vũ Hoàng Mặc tàn nhẫn, góc truyện audio.com, như thế cũng không chút nề tình, những người đó không dám kéo dài nữa, rốt cục chậm rãi tránh ra một con đường. Mọi người kèm 2 bên người trung niên, cẩn thận chút rời đi tòa dinh thự ý định giết người 4 phía này. Không cho theo cùng, ánh mắt Vũ Hoàng Mặc sắc bén nhìn đám hộ vệ chung quanh, trong giọng nói tràn ngập ý quyết tuyệt tàn nhẫn, chúng ta rời đi một khắc xác định an toàn rồi, sẽ thả người. tốt nhất đừng có người đi theo, nếu không, tâm tình bổn đại gia không vui, sẽ lại chặt tứ chi của hắn, khoét đi con mắt của hắn, cắt đi mũi hắn, chặt đứt đầu lưỡi hắn, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nếu các ngươi ai cảm thấy bổn đại gia không làm ra loại chuyện này được, cứ việc đuổi theo thử xem. Mới vừa rồi hắn không nghe theo chia tay bèn chặt đi tay trái Triệu Hoa Hiên, để lại ấn tượng khắc sâu cho mọi người, không ai nghi ngờ hắn sẽ không làm được, bởi vậy cũng không dám đuổi theo. Sau lúc lâu cả đám người rời xa nơi này, thấy phía sau xác định không ai đuổi theo, bước chân tạm dừng. Hàn Thiết bắt Triệu Hoa Hiên đi, mắt nhìn Vũ Hoàng Mặc xin chỉ thị nên xử lý hắn như thế nào. Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên kéo khăn đen che mặt xuống, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, dưới ánh trăng càng yêu mị như huyền ảo, mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành. Triệu Hoa Hiên, vẫn cho phép các ngươi làm quỷ rõ ràng, biết các ngươi là chết ở trong tay ai. Nói xong, làm dấu tay giết chết với Hàn Thiết, nhìn đến dung mạo như yêu nghiệt kia của Vũ Hoàng Mặc, hai tròng mắt Triệu Hoa Hiên trừng trừng, vừa nói không ra lời, lại nhìn ngay về phía Bùi Nguyên Ca cố gắng muốn nói ra chút gì, nhưng làm sao cũng không nói ra lời, lập tức nhận thấy gáy đau xót trước mắt tối sầm ngay lại, suy sụp ngã xuống đất. Hàn Thiết thăm dò hơi thở, nói, điện hạ đã chết. Loại bỏ, ánh trăng như sương, lẳng lặng chiếu vào trạch viện yên lặng ở chỗ sâu trong ngõ nhỏ ngoại thành kinh thành. Tường cao cửa sâu, ánh nến nhẹ nhàng, chiếu ra bóng chồng trong tòa viện thật sâu, thoạt nhìn giống như đúc với đình viện gia đình bình thường, chỉ có bóng người hơi vội vàng ra ra vào vào tỏ rõ nơi này khác thường. Đây là tư trạch bên ngoài thành của Vũ Hoàng Mặc, mọi người đi dạo vòng vòng, sau khi xác định không có truy binh, bèn lẻn vào nơi này. Đến nơi này, Vũ Hoàng Mặc mới hoàn toàn an tâm, lúc này mới phát hiện dọc theo đường đi Bùi Nguyên Ca vẫn lặng im không nói, trong lòng bị kiềm hãm, cho rằng nàng bị thương, lại nhìn kỹ một chút lại không giống, chỉ là sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nửa buông xuống, môi đỏ anh đào mất đi màu máu, run nhè nhẹ, bỗng nhiên nhớ tới mình đã một đường giết người như ma, đê. Mũ ND cộng N thăng quy phần trăm email protected lòng chợt nặng chịu xuống. Hắn đối phó kẻ địch ở bên ngoài, xưa nay tàn nhẫn không nề tình, đêm nay tình hình nguy cấp lại quên mất Nguyên Ca ở bên cạnh, nhất là đối với Triệu Hoa Hiên, lật lọng thủ đoạn độc ác vô tình Nguyên Ca. Không phải là bị hắn dọa sợ chứ? Nguyên Ca, Vũ Hoàng Mặc thử thăm dò kêu lên, Bùi Nguyên Ca chợt giật mình, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, theo bản năng nói. A, thấy bộ dáng nàng như vậy, Vũ Hoàng Mặc càng cảm thấy, nhất định là Nguyên Ca bị mình dọa sợ. Nàng vốn là khuê các thiếu nữ, cho dù trầm tĩnh có mưu trí quen thuộc lục đục lẫn nhau trong trạch viện, nhưng loại chém giết đỏ trần trụi này, máu chảy đầm đìa chỉ sợ vẫn lần đầu tiên gặp. Trong lòng âm thầm hối hận, nên nhớ rõ Nguyên Ca ở bên cạnh, nên thu liễm. gocchuyenaudio.com Chút mới đúng, lần này, Nguyên Ca nhất định sẽ cho rằng hắn là ác ma giết người tàn nhẫn vô tình, sau này chỉ sợ sẽ tránh hắn như rắn rết lui nhường ba thước nhỉ. Có lòng muốn giải thích chút gì đó, lại không biết giải thích từ đâu, trong một lúc gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nguyên Ca ta, thật ra, Vũ Hoàng Mặc vừa mới dãy dụa mở miệng, bỗng nhiên cửa phòng bị người đẩy ra, Hàn Thiết Hàn Lân sóng vai đi vào. Trận chém giết này vô cùng kịch liệt, ngoại trừ Bùi Nguyên Ca, 6 người đều bị thương, Hàn Thiết Hàn Lân bất chấp vết thương của mình, trước tiên chuẩn bị tốt thuốc trị thương băng gạc bưng tới phòng Vũ Hoàng Mặc, đã thấy Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca ngồi đối diện nhau, hơn nữa vẻ mặt Vũ Hoàng Mặc có chút vội vàng. Trong mắt Hàn Lân vừa xoay, đặt khay lên bàn, nói với Bùi Nguyên Ca. Bùi tứ tiểu thư, các huynh đệ đều bị thương không nhẹ, chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau, vết thương của cửu điện hạ bèn làm phiền Bùi tứ tiểu thư. Nói xong, kéo Hàn Thiết nhanh chóng lui ra ngoài. Thật sự là hết chuyện để nói. Trong lòng Vũ Hoàng Mặc thầm mắng, hiện tại hắn chỉ hy vọng Bùi Nguyên Ca nhanh chóng quên đi chuyện đêm nay, Hàn Lân này ngu ngốc còn thêm phiền. Cũng không ngẫm lại, Nguyên Ca là tiểu thư khuê các bản chất yếu đuối nhỏ bé, trong ngày thường ngay cả máu cũng ít thấy, nếu bị nàng thấy miệng vết thương máu tươi đầm đìa này còn không bị dọa sợ. Vì thế nói, ta đi phòng khác bôi thuốc, đưa tay cầm khay bèn muốn rời đi, Bùi Nguyên Ca vội đè lại nói, ta đến bôi thuốc giúp ngươi nhé. Hai người đều đưa tay quá mức vội vàng, tay Bùi Nguyên Ca vừa mới dán trên mu bàn tay Vũ Hoàng Mặc. Lúc nguy nan mới vừa rồi, Vũ Hoàng Mặc ôm chặt Bùi Nguyên Ca, hai người đều sốt ruột tình thế trước mặt, không có thời gian nghĩ nhiều. Nhưng lúc này nguy cơ đã ổn định, lại là cô nam quả nữ cùng một phòng, tâm tư mỗi người tán loạn, dưới sự đụng chạm da thịt như vậy, nhất thời đều như chạm vào điện, đều thu tay lại, hai người cúi đầu, ai cũng không dám nhìn ai. Rõ ràng là không khí rất không được tự nhiên, nhưng không biết vì sao trong lòng Vũ Hoàng Mặc đã có chút cảm giác khác thường triền miên, đó là loại cảm thụ hắn chưa từng nếm thử, chỉ cảm thấy trong lòng dường như có từng đợt sợi tơ nhẹ nhẹ, chậm rãi quấn quanh, bện lại, chụp xuống thành cái võng, nhẹ nhàng vây trái tim của hắn ở chính giữa. không phải là hắn chưa từng gặp qua nữ tử có gương mặt đẹp, thậm chí nữ tử khắp nơi trong cung muốn yêu thương nhung nhớ hắn nhiều như cá giết sang sông. Nhưng, nữ tử này lại chỉ làm hắn cảm thấy chán ghét, không mảy may muốn các nàng tới gần, càng miễn bàn đến cử chỉ thân mật khác. Nhưng, Nguyên Ca thì khác, không có cử chỉ gì khác người, thậm chí ngay cả một câu mập mờ cũng không có, chính là một bầu không khí như vậy, khiến cho Vũ Hoàng Mặc cảm thấy tim không nhịn được đập nhanh hơn, dường như ngay cả hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, dường như trong thân thể có loại xúc động ngay cả hắn cũng không nói rõ, rất muốn ôm Nguyên Ca một cái, hôn nàng một cái. Ý nghĩ này vừa tới, càng cảm thấy trong lòng giống như hươu chạy, vội quay đầu đi. Nếu bị Nguyên Ca biết hắn suy nghĩ như vậy ở trong đầu, tám phần sẽ lấy đồ đạt đập chết hắn. Vũ Hoàng Mặc chột dạ nghĩ, lặng lẽ dùng mình một cái, tuyệt đối không thể để cho nàng biết. Vẫn là ta làm đi, người có rất nhiều vết thương đều ở trên lưng, người muốn bôi thuốc như thế nào? Rất, gocchuyenaudio.com, lầu, Bùi Nguyên Ca nhỏ giọng nói, lấy khay ra, đi đến sau lưng hắn, thấy quần áo loang lổ vết máu, lòng chợt co rút nhanh lên, vốn còn muốn dùng cây kéo cắt quần áo chỗ bị thương ra, hiện tại thoạt nhìn, toàn bộ trên lưng có rất nhiều vết thương to to nho nhỏ, hoàn toàn không có biện pháp cắt, chỉ có thể nói. Vết thương trên lưng ngươi nhiều lắm, cởi áo đi. Trong lòng Vũ Hoàng Mặc vốn đang chuyển ý nghĩ không thể cho ai biết, nghe lời ấy của Nguyên Ca trong lòng nhất thời càng thêm khẩn trương, nhưng tâm ý hừng hực trong lòng và trên người kia lại càng nồng đậm thêm, vẫn cứ cố gắng kiềm nén, nhưng vẫn lộ ra vài phần ồ ồ và dồn dập. Rõ ràng biết như vậy có tổn hại với danh dự của Nguyên Ca, không nên như thế, nhưng vô cùng tham luyến dịu dàng của nàng, không nỡ cự tuyệt, vì thế im lặng không lên tiếng cởi bỏ vạt áo, cởi áo màu đen bó sát người xuống dưới, da thịt hơi nóng chạm được không khí ban đêm trong lành, không những không bị đánh bại dưới nhiệt độ, ngược lại cảm thấy càng ngày càng khô nóng lên. Nhìn đến lưng nam tử trần trụi, Bùi Nguyên Ca vốn là phải cảm thấy thẹn thùng. Nhưng, giờ này khắc này, nhìn chăm chú vết thương ngang dọc trên lưng Vũ Hoàng Mặc, Bùi Nguyên Ca lại hoàn toàn không bùng lên lòng ngượng ngùng, chỉ cảm thấy lòng co rút đau đớn từng trận, vết thương máu tươi đầm đìa này, dữ tợn đáng sợ, từng đường, từng cái, vốn đều phải là vết thương ở trên thân thể của nàng, lại để cho Vũ Hoàng Mặc chịu thay nàng. Thân ở bên trong cuộc chiến, không ai rõ ràng hơn so với Bùi Nguyên Ca, làm sao Vũ Hoàng Mặc lần lượt lấy thân thể thay nàng ngăn cản lưỡi đao sắc bén. Bổ sung thêm, hi hi trưa nay bận quá cô xem lượt xe The Si, chiều xem thấy The Si 104 ui. Tuy không biết có đúng yêu cầu cô nhưng để cảm ơn mọi ân hôm nay mình sẽ cô đặt điểm, chúc mọi ân cuối tuần vui vẻ. Mong mọi ân tiếp tục xe giúp mình nhé, chỉ trong vòng tuần sau nữa thôi, xe nhiều sẽ nhanh có CSG mới. Editor, Trang bắp bổ mũ mũ, thấy quần áo hắn như vậy, đại hán biết đây nhất định là huynh đệ đến hoàng cung ám sát, sau khi thoát thân oán giận khó nhịn đến gây hấn, lại nghe thấy lời nói điện hạ qua đời, trong lòng kinh hãi không tả nổi, trong đầu gần như trống rỗng, cũng may còn nhớ rõ lời đầu lĩnh nói, bước lên phía trước một bước, che ở phía trước Bùi Nguyên Ca, vùng kiếm đỡ đao lớn của người bịt mặt khuyên nhủ. Huynh đệ bình tĩnh chút, đại thống lĩnh nói, nữ nhân này giữ lại nói không chừng còn có tác dụng, đừng làm trái lời đại thống lĩnh nói. Lời còn chưa dứt tình thế bỗng nhiên phát sinh biến cố. Tên hắc y bịt mặt kia bỗng nhiên xoay lưỡi đao thế như tia chớp dứt khoát bổ về phía cổ đại hán vạm vỡ, góc độ xảo quyệt nham hiểm, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đại hán nhận định đây là người mình mang lòng phẫn uất, làm sao có thể nghĩ đến hắn lại đột nhiên cầm đao đối mặt. Đừng nói phòng bị, mãi đến khi lưỡi đao sắc xẹt qua cổ thì đại hán vẫn hoàn toàn mờ mịt kinh ngạc, chỉ thấy ánh đao chợt lóe, máu bắn tung tóe, đại hán ngay cả hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng đã khô tàn đến cùng, tắt thở bỏ mình. Trong chốc lát thay đổi khác thường thay nhau nổi lên, Bùi Nguyên Ca cảnh giác nhìn chằm chằm hắc y nhân kia. Đôi mắt hắc y nhân nhìn nàng chăm chú, không nói được một lời. Đón nhận cặp mắt phượng gợn sóng rực rỡ kia, vẻ mặt Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên nghiêm trọng, trong mắt đẹp lộ ra hào quang tức giận hờn dỗi, dậm chân. gocchuyenaudio.com, sẳng giọng, Vũ Hoàng Mặc, đến lúc này ngươi còn trêu đùa ta. Trong giọng nói tuy là có tức giận, nhưng thấy người đến là Vũ Hoàng Mặc, dây cung căng chặt trong đầu lại lơi lỏng xuống, sống sót sau tai nạn, chỉ cảm thấy cả người yếu ớt, lòng bàn chân vừa chợt gần như ngã nhào ở trên đất. Vũ Hoàng Mặc lắp bắp kinh hãi, bước lên phía trước nắm eo nhỏ của nàng, đỡ thân thể của nàng, gấp giọng nói. Không có việc gì chứ, Bùi Nguyên Ca lắc đầu thở gấp nho nhỏ, khắp người đều là mồ hôi lạnh. Thấy nàng như vậy, Vũ Hoàng Mặc biết đây là bị dọa sợ hoàng, cũng không có đáng ngại khác, lúc này mới yên tâm, đỡ nàng ngồi ở trên băng ghế dài, d. Mũ ND cộng N thăng quy phần trăm email protected giải thích nói. Không phải ta cố ý muốn dọa ngươi, những tử sĩ này trải qua huấn luyện nghiêm khắc vô cùng cảnh giác hơi có dị động, việc làm trước hết chính là trước tiên kèm hai bên ngươi, như vậy lại diễn biến thành cục diện bế tắc ngược lại không dễ dàng cứu ngươi đi ra.